Chương 181, tại sao là thúc thúc? Mà đưa mắt nhìn xong cha ruột Ân Lưu Phong, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, cha ta thế nào thần thao thao nhìn ta ánh mắt cu nở dê thập phần vi diệu, phảng phất tràn ngập thương xót nào có nhị mao không cảm thấy nhà mình vương gia có vấn đề gì, vương gia cho tới bây giờ đều là dùng cái ánh mắt này nhìn thiếu chủ ngài, tựa như yêu mến thiểu năng nhi đồng. Ân Lưu Phong mặt đen như sắt, hắn đã dung không được cái này thuộc hạ. Hắn muốn thanh lý môn hộ, bất quá Ân Lưu Phong còn chưa kịp động thủ, Yến Du đã hỏi, U Đô đối Tào gia, sớm có bố trí thế thì không có. Ân Lưu Phong vô ý thức thành thật trả lời nói, mặc dù chúng ta U Đô đã điều tra đến, Tào gia cùng Côn Ngô có bí mật hợp tác dấu hiệu, nhưng cũng không có chứng cứ, hơn nữa cho dù có chứng cứ, U Đô cũng vô pháp chính diện xử phạt Tào gia. Từ hô thuộc bên trên, Bắc Hào mặc dù là ta ân tộc đất phong, nhưng thiên hạ các chư hầu vương đều phải hưởng ứng vương đình thống trị, Côn Ngô Tông lại cùng vương thất quan hệ mật thiết, cho nên nói tới chỗ này Ân Lưu Phong không nói thêm gì đi nữa, chỉ là hướng Yến Du đưa ra một cái ngươi hiểu ánh mắt. Yến Du cu nở dê sắc thực hiểu, nhưng nàng lại sắc bén hơn hỏi, khắp nơi chư hầu vương, có hay không đều đứng trước giống như tình huống Ân Lưu Phong bó tay rồi một chút, mới bất đắc dĩ nói, cô nãi nãi, ngươi cũng quá thông minh đi a. Yến Du bình thản nhẹ a, Ân Lưu Phong có chút thổ tức. Cũng phất tay ra hiệu thanh lý xong hiện trường người đều lui ra, mới nói tiếp, đúng là dạng này, ngươi hẳn phải biết, hiện nay hùng tài đại lược, dù là tại đại tư mệnh bên cạnh bẻ qua một lần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đại bộ phận kế hoạch. Tự nhiên bây giờ cầm quyền bắt đầu, hắn liền tận sức tại tập quyền, tại cùng đại tư mệnh một trận chiến thất bại trước đó, hiện nay liền đã đem rất nhiều tiểu chư hầu vương đất phong thủ tiêu. Cho dù là có hô thị, có Nam thị cùng Châm tầm thị cái này ba lớn khai quốc cổ tộc, bây giờ cũng chỉ còn trên danh nghĩa, mà ta U Đô, nếu không phải có nơi hiểm yếu Nguyệt Minh Hà hơi hộ, dưới mắt chỉ sợ cũng đã lành lạnh. Cho nên nếu như là U Đô thủy hoạn thật nguy hiểm cho Vương Đô Đế Khâu, triều đình liền có thể danh chính ngôn thuận hỏi tội U Đô, sau đó chính là một hệ liệt sát nhập, thôn tính. Yến Du cái gì đều hiểu làm tổng kết. Đúng. Ân Lưu Phong mười phần cảm khái nhìn Yến Du. Nhịn không được nói, ngươi đối chiều cục ngược lại là hiểu rất rõ. Lời này Hiến Du không có nhận, nhưng Mị Nhi nhận, chúng ta đại tiểu thư biết tất cả mọi chuyện A Đát Tiến Tiểu Bảo lập tức đi theo nhẹ gật đầu. Hiến Du lại không tức giận chọc nhẹ đâm, nhóc con chắn mềm, ta nghe ngươi nhị cứu cứu nói, ngươi là bỗng nhiên biến mất tại chỗ A Hiến Tiểu Bảo trừng mắt nhìn, đờ ơ y còn ngươi mê mang. Giả ngu có thể không dùng. Hiến Du cảm thấy nhất định phải thật tốt giáo dục con trai. Không thể để cho hắn lớn sai lệch, lần trước ngươi trộm đi, mẫu thân không nói ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy không có gì ngươi có biết hay không, ngươi đột nhiên biến mất, hù dọa bao nhiêu người còn có, cái này hai lần là đúng lúc không có việc gì, ngươi cũng có thể biến nguy thành an, có thế lần sau chưa hẳn liền có thể vận tốt như vậy, đến lúc đó ngươi có thể sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, đồng thời sẽ bị nhốt tại đen xì xe bên trong. Sắc thực tại chứa mê mang Yến Tiểu Bảo, hắn liền túi phía dưới cái đầu nhỏ, hiểu xịu như vậy cọ sát hắn nương thân, còn ý đồ giải thích chút gì đó. A đát đát Yến Du tự nhiên nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng giáo dục con trai. Hiện tại, hướng ngươi nhị cứu cứu, mị nhi tỷ tỷ, còn có ân thúc thúc, nhị mau thúc thúc xin lỗi. Nghe vậy, nhị mau liền để cái vấn đề, đại tiểu thư, vì cái gì mị nhi là tỷ tỷ? Thuộc hạ chính là thúc thúc Ân Lưu Phong cũng rất muốn hỏi cái này vấn đề nhưng không có người trả lời nhị mao. Yến Tiểu Bảo cũng đã tại A Đắt Đắt hướng chúng nhân nói xin lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn toát ra áy náy thần sắc, đơn giản thành tinh. Hài nhi tinh Ân Lưu Phong nghĩ như vậy, đã pha trò nói, kỳ thật cũng còn tốt, ta cũng không phải đặc biệt lo lắng, ta đối quân bảo các trận pháp tâm lý nắm chắc, bất quá tử thiểu hình cùng Mỹ Nhi quả thật bị dọa cho phát sợ. A Đắt Đắt Tiến Tiểu Bảo vậy liền lại thêm áy náy lẫn nhau nắm lấy tiểu mập tay, xin lỗi nhìn xem Yến Tử Thiểu cùng Mỹ Nhi, cũng giải thích nói, A Đắt Đắt Tiểu Bảo lúc đầu cũng không biết, chính mình lại tiêu thất Tiểu Bảo cũng không biết chuyện gì xảy ra thế mà.